Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, Hip Hop Vương giả. Lúc này, tại Kính Thiên Hồ nơi quảng trường, đã đáp khởi một tòa đài cao mặt sau còn lại là một chương bối cảnh tường. Bối cảnh tường bên trên là một chương tiên kiếm trường cao đẳng poster. Poster bên trong, Tống Kiệt chạm tại trung ương nhất, nhân vật chính còn lại là chạm tại Tống Kiệt phía sau. Từ cái này một chương poster cũng có thể thấy được, mà Tôn Trọng Lâu nhân vật này bị Tống Kiệt diễn có bao nhiêu thành công. Lúc này, tại đài cao đối diện, người đông nghìn nghịt người xem, những cái này người xem trên cơ bản đều là hàm thị bản địa người. Cũng có từ nơi khác mà đến chuyên môn một thấy ma Tôn Trọng Lâu chân dung người. Lúc này, tại đài cao bên trên đã đứng một nam một nữ hai tên người chủ trì. Tại người chủ trì phía dưới, đó là thành đàn ký giả, mà những cái kia người ái mộ nhóm, cũng phần lớn dơ ma Tôn Trọng Lâu đèn bài. Có thể thấy được, Tống Kiệt nhân khí rất cao. Cái kia hai tên người chủ trì tại giới giải trí cũng đều là thực có trọng lượng hai người. Một cái tên là Lý Y, một cái tên là Trương Cương, một cái lấy xinh đẹp hào phóng mà ra danh, một cái còn lại là lấy rối loạn mà ra danh. Lúc này, Lý Y cầm tay tạp cùng microphone, nàng hào phóng nói ra: "Hoan nghênh mọi người đi vào Tiên Kiếm Trường cao đẳng buổi họp báo tin tức hiện trường. Ta là hôm nay người chủ trì Lý Y, nhiệt liệt chúc mừng Tiên Kiếm Trường cao đẳng điểm đánh lượng phá 300 triệu. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Tiên Kiếm Trường cao đẳng liền sáng tạo ra như thế không nhưng siêu việt kỳ tích. Cái này thật là một chuyện đáng giá ăn mừng." Tiếp theo Trương Tân vừa nói ra: "Hello đại gia hảo, ta là hôm nay người chủ trì Trương Cương. Ta, Lan..." Trương Tân vừa lăn xuống đi. "Hôm nay có Trương Cương, ta liền không nhìn lăn." Trương Tân vừa lời nói vẫn chưa nói xong, phía dưới liền một trận kêu lăn, nhưng là mọi người đều là cười nói. Kỳ thật cũng không phải mọi người chán ghét Trương vừa mới nhường hắn lăn, chỉ là Trương Tân vừa thực rối loạn, tất cả mọi người có điểm nhẫn không được mà thôi. Trương Tân vừa lúc ấy liền lộ ra một cái có chút ngượng ngùng tươi cười. Hắn nói ra: "Đừng nháo, nhiều người nhìn như vậy đâu. Đứng đắn điểm, hoan nghênh mọi người tới cho tới hôm nay Tiên Kiếm Trường cao đẳng buổi họp báo tin tức. Đầu tiên chúng ta hoan nghênh một chút bộ phim này nhân vật chính lóe sáng lên sân khấu." Dứt lời, đèn tụ quang đánh lên, nhân vật chính liền từ hậu đài đi ra. Hắn thân xuyên một thân màu đen tiểu tây trang, miệng mang theo nho nhã tươi cười, thoạt nhìn thập phần soái khí. Hắn vừa xuất hiện, tức khắc khiến cho hiện trường đại bộ phận người xem thét chói tai. Nhân vật chính sau khi đi lên, liền thực tôn kính cấp khán giả hơi chút bái một cái, thoạt nhìn rất là nho nhã khách khí. Nhân vật chính từ xuất đạo tới nay, cơ bản là không có cái gì tai tiếng, hơn nữa thích dưỡng miêu, trong nhà một đống miêu. Đúng là bởi vì là như vậy, hắn mới vòng phấn vô số. Trương Tân vừa tiếp theo giới thiệu nói: "Được, kế tiếp hoan nghênh chúng ta nữ chính cùng đạo diễn lóe sáng lên sân khấu. Tiếp theo, lại là mấy cái lưu lượng tai to mặt lớn lên đài. Sau đó liền Trình Viễn. Những nữ minh tinh kia mỗi một người đều là xuyên trang điểm lộng lẫy. Các nàng đều là này một thế hệ diễn viên bên trong nhất có nhân khí. Tiên Kiếm hệ liệt phiến tử là không có khả năng tìm vô danh tiểu tốt chụp, mà Trình Viễn mập mạp vừa lên tới liền ngây ngốc cười. Tiên Kiếm Trường cao đẳng hỏa bảo vượt quá tưởng tượng của hắn, cho nên hắn mới một cái kính ngây ngô cười. Kế tiếp chính là phỏng vấn nhân vật chính thời gian. Các phóng viên từng cái một bên trên tới hỏi một chút đề, mà đám người nhân vật chính cũng đều là thành thành thật thật trả lời. Ngẫu nhiên đùa một chút, một giờ thời gian cứ như vậy đi qua. Theo sau, Lý Y Y cầm microphone nói ra. Trừ bỏ đêm nay chúng ta tiên kiếm trường cao đẳng các vị diễn viên chính nhóm. Chúng ta còn mời tới một vị thần bí khách. Hắn chính là tại Hoa Hạ có hip hop bên trong biểu hiện xuất sắc. Trương Hạo, giọng nói mới vừa rơi. Một trận kính bạo âm nhạc thanh vang lên. Ánh đèn bỗng nhiên ảm đạm xuống. Theo sau, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trên đài cao. Người nọ thân xuyên một thân xanh xanh đỏ đỏ hip hop phục. Đầu đội mũ lưỡi chai. Trên cổ còn treo một cái đại dây xích vàng. Tay cầm microphone, mũ lưỡi chai che mắt. Căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Hắn cầm microphone, đi lên chính là một trận loạn phun. Hello đại gia hảo, ta kêu Trương Hạo. Nhà ta không phải cái gì phú nhị đại, cũng không phải quan nhị đại. Ta chỉ là một người bình thường mà thanh niên bình thường. Nhưng ta không màng người khác ngăn trở. Thành là một người nói hát ca sĩ. Hiện tại nguyệt nhập trăm vạn. Cái này một đầu ta là không phú nhị đại là Trương Hạo nguyên sang. Bài hát này biểu đạt Trương Hạo đối Thành là phú nhị đại cực độ khát hy vọng. Bài hát này vừa ra, lúc ấy liền đã chịu rất nhiều người nhổ nước bọt. Trương Hạo người này không chỉ có cuồng vọng tự đại, hơn nữa tại giới giải trí thanh danh bất hảo. Nhưng là làm gì Trương Hạo phen não tàn quá nhiều, dĩ nhiên nhường hắn hỏa đi lên. Trương Hạo vừa xuất hiện tại đài cao bên trên, tức khắc hiện trường các phen đó là một trận điên cuồng thét chói tai. Hiện trường không thiếu có Trương Hạo phen. Hắn vừa xuất hiện, lúc ấy toàn bộ hiện trường đều châm bạo. Trương Hạo tuy rằng thanh danh không quá hảo, nhưng là nhân gia phen nhiều a. Người này càng là càn rỡ không biên, cho là mình chính là giới giải trí nhất New X. Thực mau, Trương Hạo một đầu ta không phải phú nhị đại biểu diễn xong. Người chủ trì cũng lại lần nữa về tới trên sân khấu. Trương Tân vừa nhìn Trương Hạo, giơ lên trong tay mình microphone. Xin chào, Trương Hạo. Trương Hạo nhìn sang Trương Cương, hơi hơi nhất tiếu, không nói gì, thậm chí không có lấy con mắt đi xem Trương Cương. Trương Tân vừa hơi có chút xấu hổ, hắn tiếp theo nói. Trương Hạo, nghe nói ngươi vốn là tiên kiếm trường cao đẳng ma tôn trọng lâu sắm vai người. Sau này bởi vì là buổi biểu diễn đem tiên kiếm trường cao đẳng cấp đẩy rớt. Hiện tại tiên kiếm trường cao đẳng sáng lập một ngày điểm đánh lượng phá 100 triệu vượt qua hòa. Bảo số liệu, ngài cảm thấy hối hận sao? Trương Hạo nghe xong, hơi hơi nhất tiếu. Hắn nói ra, ha ha, tạm được đi. Ta muốn nói, nếu làm ta biểu diễn ma tôn trọng lâu, ta hội diễn càng tốt hơn. Dứt lời, Trương Hạo còn làm ra một cái kinh điển hip hop thủ thế. Thoạt nhìn càn rỡ tới rồi không biên. Trình Viễn ở một bên cũng là nhướng mày một cái. Cái này Trương Hạo hỏa hắn là biết đến. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái này Trương Hạo vẫn rất có tai to mặt lớn khí chất. Trang tai to mặt lớn trang nhưng thật ra rất nghiêu ích. Trương Tân vừa là xem náo nhiệt không sợ sự đại. Hắn tiếp theo nói. Nga. Muốn biết rõ chúng ta nhân vật phản diện Tống Kiệt chính tại trên đường chạy tới. Nếu ngay trước mặt hắn, ngài như cũ dám nói thế với sao? Trương Hạo nhìn thoáng qua Trương Cương, cười nói, hip hop vương giả, gì nói sợ hãi, dứt lời, hắn lại bày ra một cái kéo tay. Trương Tân vừa tức khắc không lời chống đỡ. Chỉ thấy Trương vừa lộ ra một cái xấu hổ nhưng là không mất nụ cười lễ phép. Tiếp theo, Trương Tân vừa nhìn thoáng qua tay tạp. Tiếp theo nói, được, xem một chút thời gian. Chúng ta phản một Tống Kiệt cũng sắp đến. Để chúng ta kính thỉnh chờ mong một chút Tống Kiệt xuất hiện. Mà Trương Hạo đứng ở trên đài chạm, không chạm dạng ngồi không ngồi dạng. Trên đài một đám người đều gác kia đứng. Chỉ có Trương Hạo bản thân một người tìm một Trương tiểu băng ghế ngồi ở chỗ đó. Không chỉ có ngồi ở chỗ đó, hơn nữa hắn còn móc ra điện thoại di động của mình gác cái kia chơi. Mặt khác các minh tinh đều là nhướng mày một cái. Người này cũng quá cuồng. Như vậy cuồng lại hỗn đến một đường đại lão vị trí. Người này là như thế nào hỗn đi lên? Chẳng lẽ toàn bộ đều là dựa vận khí sao? Vẫn là dựa quan hệ bám váy đàn bà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.